Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3622, chương 3622, tổ địa. Diệp Lăng đi tới, nguyên bản vẻ mặt giữ tợn phi long tức thì mặt lộ vẻ hoảng sợ màu sắc. Lắc đầu liên tục, nơi này là tộc ta tổ địa, người lập tức rời đi cho ta, đừng tới đây, nếu không. Ta không dám hứa chắc không được xuống tay với ngươi, sẽ giết ngươi, lập tức dừng bước lại. Phi Long rất hiển nhiên hoảng loạn không gì sánh được, cái kia to lớn con ngươi đều đang lóe lên. Diệp Lăng đi tới nó bên cạnh, nhếch miệng cười một tiếng, than ngồi ở trên đất. Hai chúng ta, hiện tại cũng tàn phế trạng thái, không bằng đàm luận hợp, nếu không... Ta không dám hứa chắc có thể hay không ra tay với ngươi. Trong tay ta còn có con bài chưa lật. Diệp Lăng nhàn nhạt vừa nói. Rất là trấn tĩnh nhìn Phi Long. Cái này mâu quang lệnh Phi Long trong lòng căng lên. Được, ngươi nói. Thật không biết ngươi là quái vật gì. Ta thi triển bí pháp đều không thể muốn mạng của ngươi. Nói ngươi thân trên món đó y phục rách dưới là cái gì? Dĩ nhiên có thể chống đỡ ta bí pháp, hơn nữa còn không có bị nổ nát thành cặn bã. Phi Long gật đầu, lập tức rất nghi ngờ hỏi. Y phục, Diệp Lăng nhếch miệng cười rộ lên, nguyên lai là chủ thần bảo y bảo vệ hắn sau cùng mệnh. Xem ra nếu không phải chủ thần bảo y, hắn còn thật không biết có thể hay không sống. Ta hỏi ngươi mấy vấn đề, tại sao muốn đuổi giết ta sư phụ bọn họ? Các ngươi là chủng tộc gì? Những thứ khác Phi Long chạy đi đâu? Diệp Lăng sắc mặt biến thành nhỏ bé ngưng xuống. Nhẹ giọng hỏi, một con rồng, một cái người. Hai vị này hiện tại cũng là tàn phế trạng thái. Liền đứng lên đều là nhất chủng hy vọng xa vời. Chớ đừng nhắc tới chém giết. Đơn giản liền ngồi ở chỗ này trò chuyện. Nhưng là Diệp Lăng rất tinh tường. Một ngày hàng này chút nào chiến lực. Sợ rằng chuyện thứ nhất, phải nuốt chính mình, ta tộc, tên là Thiên Long, một mực sống ở thiên khư bên trong, chẳng bao giờ xuất thế qua. Những tên kia, thực sự là gan to bằng trời, dĩ nhiên đánh nát ta tộc trong lâm giới thạch, mở ra ta tộc sinh hoạt nơi, còn xông vào, về sau, càng là dám can đảm cướp đi ta tộc trong vài món bí bảo. Ta nguyên bản đang bế quan bên trong, muốn đột phá chủ thần chi cảnh. Kết quả hắn nhóm đột nhiên hàng lâm, để cho ta phản phệ, đưa tới thực lực rụt. Nếu không, những tên kia căn bản đỡ không được ta nhất khẩu. Phải biết rằng ta có nữa sát na, liền muốn đột phá a. Đối diện đầu này Thiên Long bi phẫn vô cùng hô. Đột phá chủ thần, Diệp Lăng tròng mắt trừng tròn vo. Sau một khắc vui, hắc, cái này ra hỏa thật đúng là một thằng xui xẻo a. Mới vừa muốn đột phá, lại bị sư tôn đám người cho quấy rối đánh vỡ. Phản phệ trọng thương, tộc trong bí bảo tức thì bị bọn họ cho cướp đi. Đây quả thực là đã rét vì tuyết lại giá vì xương. Cử tộc giết địch, ân, quả thực không tật xấu, như đổi thành Diệp Lăng lời nói. Sợ rằng sẽ cái này ra hỏa còn ngoan. Còn ta những tộc nhân khác, tắc thì toàn bộ đều ở thiên khư phía dưới thế giới. Trở lại ta tộc chung nơi. Nơi đây chỉ có ta mới có thể đi vào. Ta thi triển bí pháp muốn giết ngươi, nhưng sau đổ nát tổ địa, hai chúng ta ngã vào đến nơi đây, những tộc nhân khác không có biện pháp tiến nhập. Bỗng nhiên dừng lại, Thiên Long lần nữa giải thích. Diệp Lăng bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai như đây, trách không được, như những cái này Thiên Long đã ở lời nói, sợ rằng hiện tại Diệp Lăng sớm đã bị xé thành mảnh nhỏ. Nào có cơ hội ngồi ở chỗ này cùng cái này ra hỏa trò chuyện thiên. Chúng ta thương lượng chuyện này tình như gì? Diệp Lăng hít sâu một hơi, rất là nghiêm túc nói, Thiên Long gật đầu, nhãn xuống. Nó cũng không thể lực làm thịt Diệp Lăng. Đã như đây, vậy còn không như nghe Diệp Lăng đến cùng muốn làm sao. tối thiểu muốn đem mình trích xảy ra nguy hiểm chung. Ngươi mở ra tổ địa, để cho ta đi ra ngoài. Ta lập tức rời đi thiên khư. Từ hôm nay trở đi, chúng ta cả đời không qua lại với nhau. Không hề gặp nhau như thế nào. Diệp Lăng rất nghiêm túc. Ân, quả thực rất nghiêm túc. Hắn cảm thấy nơi này không thể ngây người. Nếu không một ngày Thiên Long khôi phục tu vi, sợ rằng nhất khẩu được đem hắn cả người đầu khớp xương đều cho cắn. Ngươi chính là ngây ngô đi. Kết quả, Thiên Long căn bản không để ý tới hắn. Ngược lại là nghiêng đầu một cái. Dĩ nhiên muốn ngủ đi. Diệp Lăng con ngươi hồng, sát cơ cuồn cuộn. Cái kia mới vừa nhắm mắt lại hạt châu Thiên Long thình lình mở mắt, ngừng, đem ngươi trên người sát cơ cho ta thu liễm. Không phải ta không thả ngươi, mà là ta căn bản không mở ra tổ địa a. Hiện tại ta cũng ra không được. Ngươi không suy nghĩ một chút, nếu là ta có thể đi ra ngoài, ta mở ra tổ địa, làm cho tộc nhân tiến đến giết ngươi bất tránh hảo. Vì sao phải cứ cùng ngươi ngồi ở chỗ này, chờ đợi ngươi tỉnh lại? Thiên Long liền vội vàng giải thích nói đạo. Cái này giải thích coi như không sai biệt lắm. Diệp Lăng gật đầu. Vậy chúng ta như thế nào mới có thể đi ra ngoài? Lập tức Diệp Lăng cau mày hỏi. Hắn không thể một mạch ngốc tại chỗ này a. Nếu như hắn một mạch không hiện thân lời nói, ngoại giới không chừng làm sao truyền hắn đây. Chỉ sợ sẽ có nhiễu loạn lớn. Tạm thời không có cái này hy vọng. Thiên Long cũng là lắc đầu nói đạo. Lập tức, Thiên Long dùng răng từ dưới đất bò dậy, mà sau vỗ cánh, phi đến phía trước cách đó không xa cái kia hình tròn hố sâu bên cạnh. Tới, Thiên Long hướng Diệp Lăng ngoác ngoác móng vuốt rồng. Diệp Lăng tự nhiên bay qua. Khi hắn đi tới hình tròn hố sâu cạnh thời điểm, Diệp Lăng cái trán trong nháy mắt nhíu lại, khuôn mặt trên ngưng trọng không gì sánh được. Ở nơi này trong hố sâu là một vũng tràn đầy hắc thủy, cuồn cuộn ba động, sâu không thấy đáy. Hơn nữa, hắc thủy bên trong còn tản ra một tia đáng sợ khí tức hủy diệt. Hơi thở kia Diệp Lăng ngửi một cái, đều cảm giác được tâm nhọn run, tóc gáy dựng lên, quá kinh khủng lệnh người cảm giác được tử vong. Trong này là Thiên Long nhất tộc bí mật nơi, tên là Khởi Nguyên Chi Địa, mà ở trong đó bên hắc thủy chính là ta tộc trung nhân vật khủng bố nhất, Thánh Tôn, thậm chí Đại Viên Mãn. Một ngày nhảy vào trong đó, cả người đầu khớp xương nổ tung, huyết nhục hội hóa thành nước mủ, không đỡ được một thời ba khắc. Thiên Long rất nghiêm túc giảng đạo, trên mặt âm trầm màu sắc cũng lệnh Diệp Lăng tin tưởng đây tuyệt đối là thật. Mà chúng ta muốn đi ra nói, nhất định lấy cái này Khởi Nguyên Chi Địa hắc thủy, dẫn động tổ địa trong cấm chế, mà sau tổ địa mới sẽ tự động mở ra. Nếu như là thực lực ta toàn thịnh thời gian, không có một chút vấn đề, nhưng là hiện nay, ta làm không được, cái này hắc thủy ta không dám nhiễm, cho nên chỉ có thể đợi được ta khôi phục thực lực. Thiên Long quán quán móng vuốt rồng, rất là bất đắc dĩ. Diệp Lăng sau khi nghe xong, chưa nói những lời khác, con người đang không ngừng sóng lóe. Hắn đang suy nghĩ, nếu như hàng này khôi phục tu vi, trước không nói có thể hay không xuống tay với chính mình. Một khi hắn mở ra tổ địa, như vậy phô thiên cái địa Phi Long hàng lâm, hắn là không phải chạy không ra được. Ngẫm lại, Diệp Lăng cảm thấy khẳng định chạy không ra được. Ngươi bao lâu thời gian có thể khôi phục? Diệp Lăng chợt hỏi lại. Hắn suy nghĩ thương thế của mình, có tối đa mấy trăm năm mới có thể khôi phục bảy thành chiến lực, khi đó cũng có thể có sức đánh một trận. Rất ngắn, đại khái là mấy vạn năm. Phi Long tựa hồ rất yêu mến trò chuyện cái đề tài này, vẻ mặt tươi cười nói đạo. Ni đại gia, Diệp Lăng cắn răng nghiến lợi mắng. Phi Long há hốc mồm, vì lông mắng nó, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,